Vạn đạo Long Hoàng, chương 3894, 1000 căn tinh linh mộc tâm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cùng thiên sứ tộc thông ra chuyện này, nhất định phải thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, một khi thành công, Lăng Phiêu liền có thể bám vào thiên sứ tộc con đường này. Thiên sứ tộc thế nhưng là cùng thiên cung đều có cực kỳ tốt quan hệ, một khi bám vào, về sau bọn hắn một nhà người, sẽ thẳng tới mây xanh, chỗ tốt nhiều nói không hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Lăng Vũ Vi, là nhất định phải gả cho thiên sứ tộc thiên kiêu tuyệt đối không thể bị người khác phá hư. Về phần thiên sứ tộc thiên kiêu là một cái hoa hoa công tử, Lăng Vũ Vi gả cho đối phương, có thể hay không hạnh phúc bọn họ mới lười nhác quản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi hạnh phúc hay không, liên quan bọn họ chuyện gì? Chỉ cần bọn họ hạnh phúc không được sao? Không nghĩ tới, Mục Vân tiểu tử kia thiên phú cao như vậy, liền hoa hình đều bị đánh bại dễ dàng, ta xem Lăng Hoa Thạc đã có chút do dự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Hoa Phong cũng mặt âm trầm nói, không thể tiếp tục như thế, nhất định phải đem Mục Vân tiểu tử kia đè xuống, thậm chí diệt trừ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Phiêu trong mắt lấp lóe lấy sát khí lạnh như băng, không ai có thể ngăn cản nàng tiền đồ, nếu như mà có, nàng liền muốn làm cho đối phương vĩnh viễn biến mất. Làm sao giết, nơi này chính là tinh linh tộc Hoàng Cung, không ai có thể ở trong này động thủ mà không bị phát hiện, chỉ cần cái kia Mục Vân ở chỗ này, chúng ta liền không thể phái người động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Hoa Phong nói, vậy cứ như thế không quan tâm, chờ Lăng Hoa Thạc lão gia hỏa kia thay đổi chủ ý, liền phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Phiêu nói, đối với Lăng Hoa Thạc, không có chút nào tôn kính ý tứ. Yên tâm, ta đã có chủ ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Hoa Phong cười nói, cha người có chủ ý, ý định gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Phiêu liền vội hỏi, cái kia Mục Vân, không phải đánh bại Hoa Hình sao, còn trước mặt mọi người nhục nhã hắn, thụ này vô cùng nhục nhã, Hoa Hình sao có thể cam tâm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Hoa Hình đại ca Hoa Thiên thế nhưng là thần hoàng cảnh yêu nghiệt thiên kiêu, chỉ cần chúng ta ở trong đó cổ động một lần, các ngươi nói, cái kia Hoa Thiên sẽ làm thế nào? Lăng Hoa Phong mỉm cười nói, một bộ lão gian cự hoạt bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới, vẫn là cha anh Minh. Lăng Phiêu ánh mắt sáng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, chúng ta không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở Hoa Thiên trên người, nếu như Hoa Thiên không địch lại ta còn có một kế. Lăng Hoa Phong nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Thiên sẽ không địch lại, Hoa Thiên thế nhưng là thần hoàng nhất trọng yêu nghiệt thiên kiêu, ở chuẩn hoàng cấp thời điểm, mặc dù không như bây giờ Hoa Hình, nhưng là kém không xa lắm, lại không sánh bằng cái kia Mục Vân. Lăng Phiêu huynh muội trên mặt đều lộ ra không tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, thần hoàng cảnh cùng chuẩn hoàng, đó là đại cảnh giới chênh lệch trước đó cách lệch trời, khó có thể vượt qua. Hồng hoang vũ trụ mênh mông bực nào, địa hạt vô ngần, chủng tộc vô số, có sinh linh, càng là như hàng sông cắt đồng dạng, vô cùng vô tận, thiên kiêu nhiều, đồng dạng là vô cùng vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở vô cùng vô tận thiên kiêu bên trong, có thể ở chuẩn hoàng cấp liền có thể vượt cấp mà chiến, đại chiến thần hoàng cảnh, toàn bộ hồng hoang vũ trụ cùng một thời đại, không đủ ngàn người. Ngàn người, nhìn như rất nhiều, nhưng là đặt ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ, cường đại là vô cùng tiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng hoang vạn tộc bảng, đều có một vạn cái chủng tộc mạnh mẽ đây. Nhưng cái này vượt cảnh mà chiến chỉ là thông thường thần hoàng nhất trọng mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Hoa Thiên, bản thân ở chuẩn hoàng cấp đó là có thể vượt cảnh mà chiến yêu nghiệt thiên kiêu, hắn bước vào thần hoàng nhất trọng về sau, chiến lực càng thêm kinh người, ai có thể ở chuẩn hoàng cấp vượt cảnh đại chiến dạng này thiên kiêu. Bọn họ khó mà tin được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không tin cái kia Mục Vân có thể địch Hoa Thiên, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ muốn làm hai tay chuẩn bị, đề phòng vạn nhất. Lăng Hoa Phong nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia cha kế thứ hai mưu, là cái gì? Lăng Phiêu hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất đơn giản, tinh linh tộc thánh chủng khảo hạch lập tức phải bắt đầu, nếu như Hoa Thiên bắt không được Mục Vân, ta liền sẽ hướng Lăng Hoa Thạc đề nghị, muốn chứng minh Mục Vân thiên phú, liền để Mục Vân tham gia thánh chủng khảo hạch. Khi đó, hắn không chỉ có phải đối mặt tinh linh tộc thiên kiêu, còn có đứng trước khảo hạch nguy cơ, ha ha. Lăng Hoa Phong nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệu A, thực sự là Diệu A, vẫn là cha ngươi thông minh nhất. Lăng Phiêu huynh muội con mắt tỏa hào quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Hình rút đi về sau, không có những người khác tiếp tục khiêu chiến Lục Minh. Lục Minh khá là thất vọng, phản hồi cung điện bên trong, tinh linh tộc những cái kia thanh niên cũng lần lượt tản đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá liên quan gần đây một trận chiến, lại lấy như vòi rồng tốc độ truyền khắp tinh linh tộc. Lục Minh trở lại cung điện, liền lấy ra một căn tinh linh mộc tâm, hấp thu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh mộc tâm ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, hơn nữa phi thường tinh khiết, phi thường dễ dàng bị hấp thu, là bảo vật khó được. Nếu là một người bình thường, nuốt một căn tinh linh mộc tâm, lập tức liền có thể thoát thai hoán cốt, không chỉ có bách bệnh không sinh, bách độc bất xâm, còn có thể trực tiếp có được vạn năm tuổi thọ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đem tinh linh mộc tâm nắm ở trong tay, tế bào run nhẹ nhẹ, một cỗ cường đại lực hấp dẫn bắn ra, tinh linh mộc tâm bên trong sinh mệnh tinh hoa, nhanh chóng bị Lục Minh hấp thu, xông vào mỗi một tế bào bên trong, hóa thành Lục Minh tiềm năng. Một căn tinh linh mộc tâm hấp thu xong về sau, Lục Minh tăng lên một tiềm năng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nên xem thường một, góc truyện audio.com. Tiềm năng, đó là bởi vì hiện tại Lục Minh tu vi quá sâu, so trước đó thâm hậu rất nhiều. Một, tiềm năng, yêu cầu năng lượng, đã phi thường kinh người. Phổ thông một gốc thần hoàng cấp thần dược, đều chưa hẳn có thể tăng lên một. Tiềm năng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vẫn có chút hài lòng, hấp thu một căn, lại lấy ra một căn, hấp thu lên. Một căn tiếp một căn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Lục Minh thắng được 100 căn mộc tâm, liền bị hấp thu luyện hóa 80 căn, cứ như vậy, Lục Minh tế bào chứa đựng tiềm năng, đạt đến 100. Đương nhiên, không phải cái này 100, tiềm năng, toàn bộ khai phát ra tới, liền có thể giúp Lục Minh đột phá thần hoàng cảnh, khẳng định là không đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ sợ cần nhiều lần, mới có thể giúp hắn đột phá thần hoàng cảnh. Cần tìm một chỗ, giúp ta khai phát tiềm năng a, bất quá nơi này không thích hợp, vẫn là trước tu luyện bí thuật giải quyết Lăng Vũ Vi sự tình về sau, lại tìm một chỗ thật tốt tu luyện một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ, đang nghĩ ngợi đây, Lăng Vũ Vi liền đến tìm hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Vân, cái này cho ngươi. Lăng Vũ Vi đem một cái chữ vật giới chỉ, đổ cho Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp nhận, linh thức quét qua, phát hiện bên trong, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 1.000 căn tinh linh mộc tâm. Trong này, là 1.000 căn tinh linh mộc tâm, đây là đang quyền lực của ta phạm vi bên trong, có thể triệu tập lượng lớn nhất tinh linh mộc tâm, hẳn là có thể giúp người đột phá thần hoàng cảnh a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi nói, tả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liền ôm quyền, không khách khí thu vào. 1.000 căn tinh linh mộc tâm, đến cùng có thể hay không giúp hắn đột phá thần hoàng cảnh, hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ, đây là một món của cải kinh người, đối Lục Minh trợ giúp cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tốt nhất tu luyện a, sớm ngày đột phá thần hoàng cảnh, ta nhị thúc những người kia, liền không phản đối, ta chung thân hạnh phúc, có thể toàn bộ giao ở trên tay của ngươi. Lăng Vũ Vi nói, một đôi mắt đẹp hướng về Lục Minh, dị sắc liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vội vàng ho khan mấy tiếng, Lăng Vũ Vi lời này, làm sao nghe như vậy ẩn chứa thâm ý đây. Vậy cứ như thế nói đi, ta muốn bế quan tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vội vàng tìm lý do đuổi đi Lăng Vũ Vi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.